Khoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi phần 10 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 10 chương 9, Patricia Siebel, chuyên gia về trải nghiệm của khách hàng. Patricia Siebel là người sáng lập và điều hành Patricia Siebel Group. Bà có 28 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà điều hành về việc tập trung vào trải nghiệm tốt của khách hàng tại các công ty thiên về công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bà có năng lực đặc biệt xác định những tác động của công nghệ hay hành vi tiêu dùng lên xu hướng kinh doanh từ lúc khởi đầu. Từ đó, bà đã tư vấn cho những công ty trong danh sách Fortune 1000 về hiểu biết chiến lược, hướng dẫn công nghệ và các thực hành tốt nhất. Quá trình lãnh đạo tư duy của bà còn được củng cố thêm bằng những kinh nghiệm thực tiễn, phát hiện và ghi chép cách làm tốt nhất, am hiểu công nghệ thông tin, danh sách khách hàng đa dạng và trung thành, công nghệ với các bài tập nghiên cứu tình huống được bà thiết kế thường xuyên. Bà cũng đồng thời là một tác giả với nhiều đầu sách bán chạy trên toàn thế giới. Quyển sách Customer.com của bà được xuất bản vào khoảng cuối năm 1998, giới thiệu 16 công ty hiện vẫn đang hoạt động thành công đã triển khai chiến lược kinh doanh trực tuyến như thế nào để nâng cao doanh thu, tăng lợi nhuận và củng cố sự trung thành của khách hàng. The Customer Revolution xuất bản năm 2001 mô tả 13 công ty toàn cầu trong nhiều ngành nghề khác nhau đã đạt được như thế nào dựa trên khái niệm giá trị khách hàng và đã liên tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Bà là đồng tác giả của quyển sách Franchise xuất bản năm 2003 mô tả giới thiệu về mối quan hệ giữa nhóm tuổi tin và thương hiệu. Quyển sách mới nhất của bà có tựa đề Outside Innovation, How Your Customers Will Co-Design Your Company's Future. Mô tả về cách thực hiện những sáng tạo hướng đến khách hàng tại 30 tổ chức khác nhau. Quyển sách này được in vào tháng 10 năm 2006. Các quyển sách của bà đã được dịch sang trên 10 thứ tiếng. Bên cạnh công việc viết sách về kinh doanh, Siebel còn được chọn đăng hàng chục báo cáo nghiên cứu mỗi năm kể từ cuối thập niên 1970 đến nay. Bà là người chịu trách nhiệm xuất bản cho dịch vụ nghiên cứu và tư vấn của Patricia Siebel Group, chịu trách nhiệm định hướng chương trình nghiên cứu của nhóm. Bà là người đóng góp thường xuyên cho công cuộc nghiên cứu sáng tạo. Bà là tác giả của rất nhiều bài tập tình huống phục vụ mục đích nghiên cứu của mình hay khách hàng. Những công trình của bà cũng đã được chọn đăng trên Harvard Business Review, Business 2.0, CIO Magazine, Fast Company, Computer World và nhiều ấn phẩm khác. Bà thường xuyên được trích dẫn trên các kênh thông tin như Business Week, Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, Investors Business Daily và còn nhiều nữa. Con đường sự nghiệp. Chúng ta hãy bắt đầu với điều mà bà cho rằng mình nổi tiếng nhất. Được thôi, tôi nghĩ nhiều người nhớ đến tôi vì lĩnh vực trải nghiệm của khách hàng và khiến cho khách hàng giao dịch với bạn dễ dàng hơn. Đây là một cụm từ được xem là đặc trưng của tôi. Nó dựa trên một nguyên tắc nền tảng là thiết kế công việc kinh doanh của bạn xoay quanh khách hàng, một khái niệm mà tôi đã cố gắng truyền bá trong nhiều năm qua. Khi mới bắt đầu nghiên cứu những tư tưởng này, bối cảnh xã hội lúc đó như thế nào khiến cho bà nghĩ rằng chúng có ý nghĩa? Thực tế có hai hướng trải nghiệm. Thứ nhất, đến từ lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, và tôi cho rằng có thể bắt đầu từ giữa thập niên 1980. Lúc đó chúng tôi là một công ty nghiên cứu và tư vấn, và có khách hàng là những người phải ra quyết định mua hàng. Họ không chỉ quyết định sẽ chi ngân sách bao nhiêu, mà còn phải quyết định phải chi cho sản phẩm nào để đạt được đến tầm nhìn về công nghệ cho tổ chức của mình. Khách hàng của chúng tôi thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ dịch vụ tài chính đến kinh doanh bán lẻ, từ nhà sản xuất đến nhà xuất bản, v.v. Vào thời đó, dĩ nhiên là công nghệ máy tính chỉ vừa mới chuyển đổi từ máy chủ và máy tính mini sang máy tính cá nhân và mạng lưới, còn Internet vẫn chưa được chú ý. Nhưng ngay cả vào lúc đó, các khách hàng của chúng tôi về căn bản vẫn được tuyên bố rằng chúng tôi đã chi rất nhiều vào công nghệ mà khách hàng vẫn cứ ghét chúng tôi, như vậy là chúng tôi phải bị sai lầm ở chỗ nào đó rồi. Đây có thể xem là một lời thách đố mà nhiều khách hàng dành cho tôi vào giữa thập niên 1980. Họ không nói thẳng ra rằng họ cần một hệ thống quản trị mối quan hệ khách hàng, CRM. Họ đơn giản chỉ nói rằng mặc dù chúng tôi đã ném rất nhiều tiền vào công nghệ thông tin, nhưng chúng tôi thấy rằng hình như khách hàng cũng không thể tương tác với chúng tôi dễ dàng hơn. Như vậy, đây là một trong những lời kêu gọi hành động. Và rồi vào giữa thập niên 1990, thì Internet bắt đầu chuyển từ một phương tiện nghiên cứu sang những ứng dụng thương mại khác và thế giới web bắt đầu hình thành, và rồi công nghệ lướt web thì tôi bắt đầu xem xét cẩn trọng hơn về lĩnh vực thương mại điện tử, lúc đó là một điểm thu hút nhiều chú ý. Nói cách khác, tôi muốn biết mình làm kinh doanh trên web như thế nào, các công ty và các công việc kinh doanh sẽ thay đổi như thế nào vì Internet, các cửa hàng thực tế có biến mất không, tất cả mọi người rồi có chuyển sang mua sắm trên mạng hay không? Liệu những người trung gian có trở nên thừa thãi và biến mất không? Đây là những câu hỏi mà mọi người đều tự đặt ra. Vào khoảng giữa thập niên 1990, rất nhiều người thấy lúng túng không biết làm thế nào để thiết lập một chiến lược thành công cho công ty của họ. Đó cũng là bối cảnh của tôi cho ra đời quyển sách Customer.com. Sau 4 năm nghiên cứu, từ năm 1994 đến 1998, tôi nhận thấy những công ty vượt lên trên như Cisco, Amazon, Wells Fargo đều thành công nhờ sử dụng thế giới web để giúp khách hàng giao dịch với họ được dễ dàng hơn. Và thế là tôi tạo ra mối liên kết giữa những phiền toái về IT và những gì tôi ghi nhận là hiệu quả trên Internet. Bà có kiến thức về công nghệ không? Không hề, vì tôi được đào tạo chính thức về văn học so sánh. Làm thế nào bà chuyển đổi sang lĩnh vực công nghệ như vậy? Khi tôi tốt nghiệp đại học, đầu tiên tôi đi làm giáo viên và sau đó làm việc tại một ngân hàng trong một bộ phận hệ thống. Mặc dù tôi không có kiến thức về máy tính, nhưng vì tôi là trợ lý cho người đứng đầu bộ phận vận hành, ông ấy phải chỉ cho tôi những thứ tôi phải làm. Và thế là tôi tiếp xúc với lập trình đầu tiên bằng những câu lệnh nhỏ, viết chúng lên những mảng giấy đục lỗ và nộp chúng đi và nhận về báo cáo. Sau đó tôi chuyển đến sống tại Philadelphia vào giữa những năm 1970 cùng với cha tôi là John Siebel. Cha tôi có công ty riêng về tư vấn và xuất bản và khách hàng của ông là tòa soạn và các báo và tạp chí. Tôi nên nói thêm một chút về cha tôi. Khởi nghiệp từ thập niên 1960, cha tôi là nhà tiên phong trong lĩnh vực sách chữ bằng máy tính và đã đưa vào thực tiễn thương mại hầu hết những khái niệm hiện nay được dùng rộng rãi để tạo ra, chỉnh sửa, định dạng và tùy biến thông tin bằng văn bản để phục vụ công tác in ấn hay phân phối bằng kỹ thuật số. Ví dụ, ông đã phát minh ra tracking, thẻ định dạng để văn bản có thể được căn chỉnh theo nhiều dạng khác nhau và ông thiết kế những chương trình máy tính để làm việc này. Meta tracking sau đó biến thành HTML và rồi là HTML. Như vậy, ông đã sớm hiểu được cách người ta tương tác với thông tin. Khi tôi chuyển đến, công ty đã có những khách hàng được chúng tôi đặt tên là nhà xuất bản nội bộ, là những công ty như Caterpillar Tractor hay John Hancock Insurance. Họ sử dụng các hệ thống xử lý văn bản cho người ngồi gõ thô và sản xuất ra những thứ sách hướng dẫn sử dụng hay sách bảo hiểm thông qua các hệ thống xuất bản nội bộ trong công ty. Và nhóm khách hàng này được chuyển giao cho tôi phụ trách và tôi nhanh chóng trở thành một chuyên gia về kết nối giữa xử lý văn bản và xuất bản. Và rồi một đêm trong năm 1976, trong bữa ăn tối tôi đề nghị được tạo ra một phiên bản khác của một bản tin nội bộ về xuất bản trên mạng vốn rất nổi tiếng của cha tôi, tờ The Civil Report, và chuyên đề cập đến xử lý văn bản. Như vậy là tôi đã khởi xướng một phân nhánh trong công ty của gia đình, và đây chính là con đường đưa tôi đến với công việc xử lý văn bản, rồi sau này là các hệ thống trong văn phòng, máy tính chuyên nghiệp, máy tính văn phòng, và sau nữa là Internet. Vào đầu thập niên 1980, tôi tách công việc của mình ra khỏi công ty mẹ và chuyển đến Boston, vẫn đóng vai trò một văn phòng chi nhánh làm vệ tinh cho công ty của cha tôi thêm một vài năm nữa, rồi mới tách hoàn toàn thành một công ty của riêng mình. Bà đi theo mô hình kinh doanh nào? Đó là một mô hình kinh doanh do cha tôi khởi xướng và tôi cứ làm theo bất kể tốt xấu. Nó là một mô hình lai. Một phần được dựa trên mô hình đăng ký bản tin, dựa trên công việc nghiên cứu thực tế với cả người tiêu dùng và nhà cung cấp, và một phần dựa trên công việc tư vấn trực tiếp cho cả hai phía khách hàng, vừa giúp người sử dụng chọn và triển khai đúng hệ thống và rồi giúp nhà cung cấp thiết kế những hệ thống mà người sử dụng cần đến. Một nhánh thứ ba trong mô hình kinh doanh của cha tôi là tổ chức hội thảo do cha tôi và anh tôi đứng chủ trì, Siebel Seminars. Sau này, anh tôi xây dựng thành một cỗ máy tài chính và rồi bán lại. Như vậy có thể nói là bà học nghề trong lĩnh vực này nhờ thấm dần từ công việc hơn là do được đào tạo bài bản. Hoàn toàn chính xác, tôi nghĩ học việc là từ mô tả tốt nhất. Cha tôi thường dẫn tôi theo khi đi tư vấn, lúc tôi chỉ mới hơn 20 tuổi. Ông ấy có một phương pháp tư vấn độc đáo mà tôi đã bắt chước và áp dụng đến bây giờ. Phương pháp tư vấn được đúc kết trong quá trình ông ấy làm thẩm phán tòa án lao động trước khi chuyển sang làm kinh doanh. Phương pháp này kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng ngồi lại với nhau và bắt đầu từ đây. Bạn sẽ không liên hệ với từng cá nhân để phỏng vấn họ và sau đó viết báo cáo. Bạn tạo được sự thống nhất quan điểm về các vấn đề và định hướng giải quyết. Còn về mặt công nghệ thì tôi tiếp thu bằng cách trực tiếp thực hiện cũng như học hỏi và lắng nghe. Khái niệm hướng đến khách hàng đã có chưa khi bà bắt đầu sự nghiệp của mình? Vào giữa đến cuối thập niên 1970 và đầu 1980, điểm nhấn là hướng đến người sử dụng. Tôi nghĩ điều làm cho phương pháp của mình nổi bật, cả trong công việc lẫn xuất bản mà cha tôi đã khởi xướng lẫn trong lĩnh vực văn phòng sau này của tôi, chính là nhờ chúng tôi luôn đánh giá các ứng dụng phần mềm dựa trên quan điểm của người dùng cuối. Dĩ nhiên, mọi người cũng tìm hiểu về các chức năng và đặc trưng, nhưng dường như không có ai cân nhắc đến quan điểm của người dùng cuối như cách chúng tôi làm. Và có lẽ cũng nhờ chúng tôi không có kiến thức chuyên môn về máy tính. Tôi còn nhớ khi tôi bước vào phòng họp tại Digital Hai Quang thì mọi người đều rất lo lắng, không biết tôi sẽ phát biểu về cái gì đây. Họ thường chỉ cho tôi xem những sản phẩm mới nhất và tôi thì nói, trời, cái này hơi khác thường đây, tại sao các anh làm theo kiểu này? Đây không phải là cách một người bình thường muốn làm. Có điều đa phần chuyện này xảy ra vì người lập trình khi thiết kế sản phẩm đã không tính đến yếu tố con người. Bà có thấy khó khăn khi thuyết phục các công ty rằng phải tính đến người dùng cuối hay không? Không hề, họ cảm thấy rất hứng thú. Chung quanh họ không có nhiều người biết rõ về yếu tố con người, và mặc dù không phải là một chuyên gia về yếu tố con người, tôi lại là một người đứng về phía người dùng cuối. Và rồi, như tôi đã nói, từ giữa những năm 1980, tôi thực sự trở thành một người chủ trương hướng đến khách hàng. Nhưng tôi vẫn giữ cho mình chú ý quan điểm của người sử dụng sau cùng. Như vậy, bà là người tham gia rất sớm khi khái niệm chuyển đổi từ người dùng cuối sang khách hàng. Đúng vậy. Và bà có mở được các cánh cửa từ đây hay không? Nhìn chung là có, tôi rất may mắn về mặt này, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn quá lớn khi thuyết phục người ta lắng nghe mình. Vào thời đó, không phải lúc nào tôi cũng được mời vào phòng họp ban giám đốc, nhưng tôi luôn tạo được niềm tin với nhóm lãnh đạo kỹ thuật và những người phụ trách kinh doanh nắm vững kỹ thuật trong công ty. Đây là những người mà chúng tôi chú trọng trong thời gian đầu. Còn bây giờ, chúng tôi tập trung vào những người ủng hộ khái niệm khách hàng. Bà có thể cho biết một số thách thức lớn nhất mà bà phải đối mặt trong quá trình truyền bá thông điệp của mình. Quyển sách đầu tiên, Customer.com, viết về cách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng giao dịch với bạn thông qua Internet. Quyển sách thứ hai, The Customer Revolution, là bước kế tiếp đúng logic, vì nó đã đề cập đến cách tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch với bạn thông qua nhiều kênh khác nhau, nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Bản chất của nó là chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng, đo lường và theo dõi mức độ thành công của bạn trong lĩnh vực này và gắn nó với lợi nhuận sau cùng của bạn. Thực tế thì tôi chưa gặp khó khăn nào khi truyền bá những thông điệp này đến các tổ chức. Tuy nhiên, trong nhiều tổ chức vẫn có một mức độ trì trệ nhất định và cùng với một hình thái mà tôi gọi là hệ thống miễn nhiễm và các vấn đề về cơ cấu tổ chức. Chúng gây khó khăn cho các công ty khi muốn tiếp nhận, đồng hóa và thực thi. Và bạn có thể đưa ra rất nhiều cách tiếp cận, lãnh đạo từ trên áp xuống, người bên vực khách hàng, lộ trình thực thi. Nhưng điều quan trọng vẫn là tất cả kế hoạch này chỉ có thể đạt được với tốc độ tiếp nhận của văn hóa tổ chức mà thôi. Văn hóa tổ chức không phải là một thứ bạn có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Nó thật sự là một điều mà cho dù bạn có thể dự tính tốt đẹp đến mấy, cho dù ban lãnh đạo hướng đến khách hàng đến mấy, cho dù họ nhận được tư vấn rất hay từ bên ngoài, cho dù ban lãnh đạo của họ rất có tầm nhìn, cũng không tác động đến một thứ chúng ta cần thay đổi là hệ thần kinh trung ương và hành vi con người, những hành vi đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta. Điều này cần đến 3 hay 4 năm để thay đổi. Cho dù bạn có muốn đẩy nhanh hơn, bản tính con người cũng sẽ kiềm hãm lại. Nó cũng không liên quan đến một dạng tính cách nhất định, bởi vì nhìn chung người ta thường có nhiều tính tốt. Điều quan trọng là phải tìm cách tốt nhất đưa thông tin đến với những khu vực chức năng riêng biệt và làm cho mọi người nhìn vấn đề theo cùng một cách. Đây mới chính là những thách thức lớn nhất. Như vậy là đã 3 hay 4 năm là khoảng thời gian trung bình cho một công ty theo đuổi hình thức hành vi hướng đến khách hàng. Thứ nhất, theo kinh nghiệm của tôi thì mọi thứ cần khoảng thời gian như vậy. Và thứ hai, con số 3 hay 4 năm thật ra xuất phát từ Fernando Flores, một chuyên gia khác mà tôi đã từng được thọ giáo, một chuyên gia về quá trình nghiên cứu nhận thức. Ông ấy chính là người dạy cho tôi rằng, mặc dù bạn có thể học chơi tennis nhanh hơn, nhưng bạn sẽ không thể nào thành một tay chơi tennis giỏi trong vòng ít hơn 3 hay 4 năm. Hệ thần kinh cần một thời gian dài để làm mới mình và có rất nhiều hành vi đã được định vị từ trước. Như vậy, có cần thiết là động lực thay đổi phải đến từ cấp lãnh đạo hay không? Như tôi đã nói, có rất nhiều hướng đi và nhiều cách tiếp cận khác nhau, và tôi đã chứng kiến hướng chuyển đổi thành công từ cấp giữa, cấp dưới hay cấp trên, và thực tế nói cho đúng từ bên ngoài vào. Nhiều khách hàng của tôi là lãnh đạo bộ phận kinh doanh trực tuyến trong công ty, và thực tế họ chính là nhân tố tạo nên sự thay đổi. Theo quan điểm của bà thì tại sao lại là họ? À, về căn bản, họ chính là người mang đến cho khách hàng công cụ để săn tay áo và giao tiếp trực tiếp với công ty. Và rồi theo thời gian, áp lực từ khách hàng bị đẩy dần xuống các bộ phận khác trong công ty, theo cả hướng xuống và lên. Cuối cùng, bạn nhìn thấy cả tầng địa chất dần dần dịch chuyển. Như vậy là, mặc dù câu hỏi này nghe quá rõ ràng, có phải công nghệ chính là đòn bẩy hay không? Tôi nghĩ công nghệ đóng vai trò hỗ trợ, Còn việc tái thiết kế công ty của bạn từ ngoài vào trong mới chính là đòn bẩy. Bởi vì bạn có thể thiết kế một website mà vẫn không làm thay đổi được gì, cách duy nhất bạn thật sự chuyển đổi văn hóa tổ chức là suy nghĩ nghiêm túc về khách hàng của mình và những gì họ muốn làm. Điều này đã dẫn đến một thay đổi tinh tế khác trong quá trình diễn tiến tư duy của tôi. Vào khoảng cuối thập niên 1990 và đầu 2001, tôi được biết đến với khái niệm khiến cho khách hàng thỏa mãn dễ dàng hơn. Trong vòng vài năm qua, tôi thực sự đã dành nhiều thời gian thảo luận với khách hàng để giúp họ tiến bước sang bước tiếp theo, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch với bạn nữa, mà là tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng làm công việc của chính họ, đó là khiến cho mọi việc trôi chảy. Bà có thể nói rõ hơn một chút không? Để tôi nói theo cách khác, khiến cho khách hàng thỏa mãn dễ dàng hơn. Khiến cho khách hàng thỏa mãn dễ dàng hơn nghe có vẻ rất tầm thường, nhưng đây chính là thách thức lớn nhất đối với người làm marketing và thực tế ngay cả đối với những người làm công việc kinh doanh nói chung, bởi vì nếu chưa đạt đến bước này thì bạn không thể nào chuyển đổi công ty từ trong ra ngoài. Bạn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho họ đặt đơn hàng, nhưng chỉ đến khi bạn thực sự hiểu họ muốn đạt đến điều gì và họ đo lường thành công như thế nào thì bạn vẫn chưa đi đến tận cùng cần thiết. Đơn đặt hàng cho một thứ bạn cung cấp chỉ là một phần trong kịch bản của họ. Nó chỉ là một phần hỗ trợ họ đạt đến một thứ khác mà họ cần làm. Bà có nghĩ thông điệp của mình đã được công nhận đến mức bà mong muốn đạt tới khi bà mới bắt đầu hành trình? Tôi nghĩ rõ ràng ý tưởng khiến cho khách hàng giao dịch với bạn dễ dàng hơn đã đạt được đỉnh cao. Nó đã tạo được sức sống riêng của nó, và tôi vui mừng vì điều này. Nhưng đến mức độ kế tiếp, tôi nghĩ mặc dù mọi người đã biết hướng đến khách hàng, nhưng về lý thuyết, tôi không nghĩ mọi người đã biết cách phải làm thế nào để thực thi. Ý tưởng thứ hai mà tôi vẫn nhắc đến và cũng đã thành công là nâng cao trải nghiệm tiêu dùng xuyên suốt các kênh giao tiếp. Chúng ta cần phải tạo điều kiện cho khách hàng giao tiếp với chúng ta trôi chảy xuyên qua các kênh tiếp xúc, thông qua trang web, điện thoại, tại cửa hàng, thông qua những nhà bán lẻ, nhà phân phối, nhân viên bán hàng. Cung cấp một trải nghiệm tiêu dùng suôn sẻ cho thương hiệu của bạn giờ đã trở thành một điều kiện bắt buộc. Một lần nữa, tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi không phải giao giảng về thông điệp này thêm nữa vì mọi người đều biết đến nó. Nhưng tôi nghĩ có một điều mà tôi đã giao giảng và thực thi trong suốt 20 năm mà mọi người vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được, và tôi hy vọng bằng một cách nào đó, nó sẽ lại đâu vào đấy trong 1 hay 2 năm nữa. Đó là khái niệm khách hàng cũng có việc phải làm, và chúng ta phải hiểu khách hàng của mình, động lực của họ và điều họ muốn làm. Sau đó chúng ta chỉ cần kích hoạt những kịch bản khách hàng, customer scenarios, trau chuốt chúng và giúp khách hàng chuyển đổi. Điều này thật sự đơn giản, nhưng nó lại không đưa được vào bất kỳ một quyển sách nào viết về chiến lược kinh doanh cả. Đây có phải là nội dung quyển sách mới nhất của bà? Dĩ nhiên đây là cốt lõi của quyển sách. Trong quyển sách Outside Innovation, tôi có mô tả tất cả những phương thức khác nhau bạn có thể áp dụng để tận dụng sự sáng tạo của khách hàng, giúp bạn tái thiết kế mô hình kinh doanh, sản phẩm và quy trình kinh doanh của bạn. Quan điểm hiện tại về marketing. Theo quan điểm của bà thì tình hình hiện tại của marketing là như thế nào? Có đến 2 hay 3 cách hiểu về marketing mà tôi đang làm. Thứ nhất, có những cách hiểu về marketing dựa trên ngành khoa học, nghiên cứu thị trường, và tôi nghĩ cách này hơi khó khăn vì nó bị chi phối quá nhiều bởi dữ liệu và không gắn liền với thực tế. Tôi tin rằng muốn hiểu thật rõ về khách hàng của mình, bạn phải biết họ là ai, họ quan tâm đến những gì và họ đang cố gắng đạt được điều gì. Và điều này có nghĩa là bạn phải thực sự nhìn thấy họ ngoài thị trường. Bạn phải nghiên cứu về cuộc đời họ, theo dõi họ trong công việc và trong cuộc sống. Ngoài ra, theo tôi, bạn còn phải mời họ đến cùng một thiết kế chung của bạn, cùng thiết kế chung cách tốt nhất để đạt được điều họ muốn, cách tốt nhất để làm điều họ muốn làm. Và đây chính là rào cản lớn nhất mà tôi đang hiện phải gặp phải. Trong đa số những tổ chức chúng tôi làm, những người trong nhóm marketing, những người có trách nhiệm về trải nghiệm của khách hàng, những người có vai trò trong quan niệm kinh doanh qua mạng đều rất hào hứng muốn được học thiết kế chung với khách hàng. Từ việc kêu gọi họ giúp thiết kế sản phẩm mới, đến việc kêu gọi họ giúp thiết kế giao diện trang chủ trên mạng, đến giúp phân loại hàng hóa. Những con người thông minh này biết rằng họ cần đến khách hàng để giúp họ đưa những thứ này vào đúng trật tự của chúng. Vấn đề là rất nhiều lần, nhóm nghiên cứu thị trường sẽ chen ngang và bảo, không, không, anh không thể mời khách hàng đến giúp anh làm việc này được, bởi vì anh không thể nào chọn mẫu thống kê chính xác. Và thế là họ quay lại với những thảo luận, bảng thăm dò và con số thống kê thay vì nghiên cứu về cuộc đời và đưa những người được tôi gọi là khách hàng đại diện để chung tay thiết kế với bạn. Vì vậy, tôi dành rất nhiều thời gian làm việc với những người trong nhóm nghiên cứu thị trường, cố gắng thuyết phục họ rằng được khách hàng cùng tham gia thiết kế một việc hoàn toàn hợp lý. Thế còn những người khác? Nhiều lãnh đạo cấp cao về marketing đang làm rất tốt công việc của họ. Đây là những người biết tận dụng dữ liệu theo thời gian thực dưới góc độ marketing, bán hàng và cả quan điểm về Internet. Họ là những người cố gắng bán chéo nhiều sản phẩm, thuyết phục khách hàng mua kèm nhiều thứ cùng lúc, trưng bày hàng hóa khuyến mại và đúng tinh thần của một thế giới trực tuyến với thời gian thực đang cố gắng tối ưu hóa các bộ máy tìm kiếm trang. Theo ý tôi, hầu hết những người làm marketing này đều đạt đẳng cấp quốc tế vì họ hiểu được rằng khi khách hàng nghĩ đến việc mua máy in, họ chắc chắn sẽ cần tìm hiểu về mực in và dây cáp và kết nối máy tính và hàng trăm thứ khác tương tự. Vì vậy, họ xem xét cách khách hàng tìm kiếm những gì họ muốn nhìn thấy khi họ đến trang tìm kiếm và những hình thức bán hay bán hàng cao cấp nào khác nên được thể hiện trên trang web hay thông qua email. Tôi nghĩ những người này mà tôi gọi là người làm marketing tương tác thật tuyệt vời. Họ thực sự hiểu khách hàng, họ hiểu thương hiệu, hiểu trải nghiệm và họ đang sử dụng dữ liệu để tương tác trong thời gian thực nhằm liên tục nâng cao tỷ lệ, thuyết phục và khối lượng mua vào của khách hàng, nâng cao giá trị suốt đời của khách hàng. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta đã đạt được những bước tiến rất lớn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, vẫn còn đó những con người đáng thương bị bao vây bởi trải nghiệm tiêu dùng. Bà có nghĩ con số những người này sẽ tăng lên và tại sao họ lại bị bao vây? Vâng, tình hình này đang xảy ra rất nhiều tại Mỹ. Đó có thể là phó giám đốc phụ trách trải nghiệm tiêu dùng, hay giám đốc phụ trách trải nghiệm tiêu dùng, hay nhân viên phụ trách trải nghiệm tiêu dùng. Và thông thường họ thuộc bộ phận marketing. Đôi khi phó giám đốc phụ trách marketing kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo bộ phận trải nghiệm tiêu dùng. Và tôi không nghĩ tình hình sẽ ngừng ở đây. Tôi có khoảng chục khách hàng mang chức danh này vào thời điểm hiện tại. Đây có thể là một công việc khó khăn bởi vì trong đa số các công ty mà bạn phải đấu tranh chống lại tình trạng phân hóa độc quyền. Mặc dù bạn trực thuộc bộ phận marketing, nhưng rõ ràng trải nghiệm tiêu dùng liên quan rất nhiều đến hỗ trợ khách hàng cũng như bán hàng, vận hành, tài chính và kế toán. Nó còn bao gồm cả những người bán lẻ hay những đối tác thứ ba, ví dụ như những người bán hàng trung gian nếu bạn có sử dụng họ. Những người này tác động đến trải nghiệm tiêu dùng rất lớn. Cho dù bạn đặt người chịu trách nhiệm về trải nghiệm tiêu dùng ở một vị trí rất cao trong tổ chức, bạn vẫn luôn phải nhớ rằng đa phần những gì ảnh hưởng đến khách hàng mà họ cần phải kiểm soát hay tác động đều nằm ngoài phạm vi của họ. Như vậy, mọi thứ tùy thuộc vào việc liệu họ có giỏi sâu kết các bộ phận với nhau hay không? Đúng như vậy, họ phải là một người được tôn trọng trong toàn tổ chức, một người đã có mặt trong tổ chức từ rất lâu, đã xây dựng được một mạng lưới các mối quan hệ và nhận được sự tôn trọng từ những người khác trong ban lãnh đạo. Và sau đó, họ phải thể hiện bằng hành động làm gương và tác động đến người khác. Dĩ nhiên, có một số thước đo về trải nghiệm tiêu dùng có thể giúp họ. Đa số công ty hiện nay chỉ có số trung thành của khách hàng, chỉ số hài lòng của khách hàng, thước đo trải nghiệm tiêu dùng gắn liền với tiền thưởng của ban lãnh đạo và nhân viên, tiền hỗ trợ, và nhờ vậy nó trở thành đòn bẩy chính hoặc một trong những đòn bẩy chính của họ. Điều này có vẻ không thuộc marketing truyền thống mà là đã một điều hoàn toàn mới lạ. Vâng, bởi vì trải nghiệm tiêu dùng là một dạng kết hợp giữa kinh doanh trực tuyến, marketing và lý tưởng, nhất là với cả việc hỗ trợ khách hàng, thiết kế sản phẩm, kế toán và vận hành. Chắc chắn sẽ có những người làm marketing không thể nắm vững hết điều này. Tôi nghĩ họ đều đang cố gắng để đạt đến điều này. Tôi cho rằng một bộ phận còn tùy thuộc vào vị trí của marketing trong tổ chức và sức mạnh của họ. Ngoài ra, bà còn nhận thấy có những xu hướng nào trong ngành này? Tôi nhận thấy có một sự thay đổi rất lớn và tích cực trong vấn đề phân khúc khách hàng theo hai hướng. Thứ nhất, trong cả hai lĩnh vực giao dịch với người tiêu dùng hay B2B, tôi nghĩ mọi người bắt đầu hiểu rằng phân khúc có liên quan chặt chẽ đến hình ảnh tự nhận thức của khách hàng và những động cơ tình cảm. Vì vậy, chúng ta không chỉ đơn thuần phân khúc về mặt nhân khẩu, chúng ta phân khúc theo xu hướng động cơ tình cảm và hình ảnh tự nhận thức của cá nhân. Theo một mức độ nào đó, thì một số công ty, những công ty chú trọng đến thương hiệu cũng đã phân khúc theo cách này từ rất lâu. Nhưng một số công ty khác, đặc biệt là những công ty giao dịch với khách hàng doanh nghiệp, chưa từng làm điều này và mọi thứ vẫn còn rất mới đối với họ. Trong lĩnh vực giao dịch giữa các doanh nghiệp, nhân đây cũng nói luôn, hình thức phân khúc mới này cũng thường đi kèm với phân khúc vai trò công việc và cũng là một điều mới mẻ. Những người làm trong lĩnh vực B2B vẫn thường nghĩ đơn giản là tôi bán cho các công ty trong danh sách Fortune 100 hay tôi bán cho những công ty cỡ vừa và rồi họ bắt đầu nói à tôi bán cho cấp C, anh biết rồi đấy, tức là cấp giám đốc marketing CMO, giám đốc tài chính CFO. Cả hai cách tiếp cận này đều không mang lại hiệu quả. Vì vậy, bây giờ đã đến lúc họ nói, tôi bán hàng cho những giám đốc IT đã được khai sáng, hay tôi bán hàng cho những nhân viên kế toán đang khốn đốn. Họ thực sự đã đi đến đoạn nghĩ rằng người ta mua hàng của họ là một người đang làm việc và có một hình ảnh hay một mặt nạ tình cảm cụ thể. Và rồi họ tìm hiểu xem những khách hàng này đang mong muốn đạt được điều gì. Ví dụ tại Mỹ, một công ty bán lẻ dụng cụ văn phòng Staples đã rất thành công với thị trường doanh nghiệp nhỏ nhờ thực sự hiểu người mua dụng cụ văn phòng trong các doanh nghiệp nhỏ và phục vụ họ đến tận răng. Và nếu bạn hiểu rõ họ, bạn có thể cùng với họ tái thiết kế và chuyển đổi cách họ làm việc, bạn sẽ gặt hái được hiệu quả cộng sinh rất lớn và có thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức trên bảng cân đối kế toán. Bà có lời khuyên nào dành cho những người làm marketing muốn vượt lên trên thời đại khách hàng như hiện nay? Tôi nghĩ mình có một vài lời khuyên đấy. Thứ nhất là thực sự giao tiếp với những khách hàng điển hình, những người luôn đi đầu và rất hăng hái tìm hiểu mọi thứ. Hãy làm cho họ gắn kết với tổ chức của bạn, không chỉ thông qua các bảng thăm dò hay các buổi họp mặt những người dùng mỗi năm 2 lần. Một cách làm tốt mà tôi từng chứng kiến là bạn thực sự xây dựng một cộng đồng trực tuyến khoảng 200 đến 300 người trong số những khách hàng tốt nhất của bạn, và bạn có thể tuyển chọn họ, tặng quà cho họ mà không tốn quá nhiều chi phí. Họ rất thích được bạn lắng nghe. Một khách hàng đã có lần nói với tôi, điều này giống như tụ họp tất cả các khách hàng của bạn lại trong cùng một phòng họp ngay dưới lầu. Bất cứ lúc nào bạn có bất cứ câu hỏi nào rằng bạn cần nên làm theo hướng này hay nên làm theo hướng kia, bạn chỉ việc mở cửa và hỏi thẳng họ. Và nó giống như tự đặt câu hỏi, tại sao ta lại không điều hành công việc kinh doanh theo cách này? Và đây chính là thách thức mà cũng là điều mọi người nên làm. Một cách tiếp cận mà tôi từng chứng kiến thành công là những người làm marketing phải chọn một phân khúc khách hàng cụ thể và tìm hiểu những kịch bản cho chính những phân khúc khách hàng này, nghĩa là đối với nhóm khách hàng, tìm hiểu xem đâu là 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 điều mà họ quan tâm nhất và cố gắng thực hiện, và chúng có liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Sau đó, tốt nhất là đưa những người trong các bộ phận vận hành khác nhau trong công ty cùng ngồi với nhóm khách hàng này để thiết kế lại những kịch bản. Kết quả bạn nhận được là một mô hình đa dạng, những chức năng tuyệt hảo cùng với một cách suy nghĩ, à thế là đây là những gì khách hàng thực sự muốn làm, đây là cách chúng ta làm hiện nay và đây là sự khác biệt, chúng ta hãy cùng nghĩ xem chúng ta có thể giải quyết như thế nào. Hãy lấy ví dụ về National Instruments, một công ty được tôi đưa vào quyển sách mới nhất của mình. Đây là một công ty bán phần mềm và phần cứng thuộc loại bí truyền gọi là công cụ ảo cho các kỹ sư và nhà khoa học thuộc hàng trăm ngành nghề khác nhau. Công ty chỉ mới thành lập được hơn 30 năm. Và công nghệ này đã có mặt khoảng 20 năm, và trong khoảng thời gian này, họ đã xây dựng được những cộng đồng khách hàng rất năng động. Khoảng 50% các sản phẩm mới đã hoàn toàn được thiết kế bởi khách hàng hoặc được thiết kế để đáp ứng trực tiếp nhu cầu của khách hàng. Và rồi, khách hàng chính là người cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho nhau. Khách hàng triển khai các ứng dụng tuyệt vời và giới thiệu lại cho cộng đồng. Đây là một ví dụ tuyệt vời về công ty đặt khách hàng tại trung tâm. Và mọi người trong công ty đều tham gia kể chuyện. Đây là một năng lực cốt lõi mà tôi nghĩ những người làm marketing cũng cần phải có nâng cao. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi yêu cầu được giúp đỡ kể chuyện. Tại National Instruments, trong một cuộc họp, đều có ai kể chuyện về những cách tiếp cận mới lạ mà khách hàng đã nghĩ ra với công nghệ của họ. Tất cả mọi người trong công ty đều thực sự muốn biết khách hàng thực sự muốn làm gì, họ sử dụng công nghệ để đạt mong muốn như thế nào, và ngoài ra họ còn cần những gì nữa. Thế còn lời khuyên thứ hai thì sao? Tôi tin rằng marketing và hỗ trợ khách hàng không nên tách rời nhau thành hai thực thể báo cáo cho hai hệ thống mệnh lệnh khác nhau. Điều này cần phải bị loại bỏ vì nó chỉ ngăn cản khả năng cung cấp trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất. Bà có đưa ra lời khuyên này khi tiếp xúc với khách hàng hay không? Có chứ, nhưng tôi nhận thấy rất khó thuyết phục mọi người nghe theo lời khuyên của tôi vì mọi thứ đã in sâu vào tiềm thức rồi. Chúng ta có bộ phận bán hàng, bộ phận marketing và bộ phận hỗ trợ khách hàng. Mọi người đều cho rằng đây chính là vòng đời của khách hàng, hoàn toàn không phải. Vòng đời khách hàng bắt đầu với việc lập kế hoạch và ra quyết định, và nó kéo dài đến lúc họ quay lại mua hàng hay tương tự như thế. Đa số tổ chức vẫn còn phân khúc một cách kỳ quặc như vậy. Tôi nghĩ rồi mọi thứ sẽ thay đổi trong vòng vài năm sắp tới. Tìm hiểu về cá nhân, theo như nhận xét của bà thì điều gì về bản thân đã giúp bà đạt được như ngày hôm nay? Tôi nghĩ đó là nhờ tôi thực sự quan tâm và rất tò mò, biết người ta quan tâm đến điều gì và làm thế nào người ta giải quyết vấn đề. Vì vậy hoạt động yêu thích của tôi là phỏng vấn khách hàng, nói chuyện với họ về những gì họ muốn làm, cách họ sẽ làm Và họ đã làm như thế nào với dự án hay ý tưởng mà họ vừa hoàn thành? Và liệu việc bà xuất thân từ một gia đình rất ấn tượng có tác động đến cuộc đời bà hay không? Vâng, tôi nghĩ điều này cũng có đóng góp ít nhiều. Ngoài ra, vì tôi lớn lên trong một thành phố của những trường đại học, nên tôi luôn cảm thấy được động viên về mặt tri thức rất nhiều. Cha mẹ tôi luôn tìm cách mời đến những con người thú vị. Chúng tôi thường xuyên có những buổi ăn tối thảo luận sôi nổi. Nhưng nó cũng là một thách thức đối với bà chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang cạnh tranh để chiếm lấy một phần trong tâm trí hay thị phần của bất cứ một thứ gì tương tự. Tôi thực sự cảm thấy thích thú rằng mình được sở hữu thương hiệu xì bầu thật tuyệt vời làm nền tảng, thậm chí ngay cả sau khi tôi đã tách riêng làm việc độc lập. Bà có một sự kiện nào gọi là thời điểm quyết định cuộc đời mình hay không? Đối với tôi, thời điểm đó có thể là lúc tôi 18 tuổi, đang ngồi trong lớp học nghiên cứu tôn giáo tại đại học, đọc về Pierre Teilhard de Chardin và tác phẩm Lucifer. Sự kiện này diễn ra rất lâu trước khi có Internet và trước khi tôi có tí quan tâm nào đến máy tính. Nhưng đột nhiên lúc đó như có sự hiển linh khiến tôi nhận ra rằng toàn bộ ý tưởng chia sẻ về khối kiến thức nhân loại và tinh thần trên toàn thế giới sẽ được thực hiện trong suốt cuộc đời tôi và rằng tôi sẽ tham gia vào quá trình đó. Bà chắc hẳn là tự hào về rất nhiều điều, nhưng có điều gì mà bà đặc biệt muốn nhắc đến ở đây hay không? Thực ra tôi nghĩ mình tự hào nhất về phong cách sống của mình. Rất nhiều người khác tự hào về những thành tựu bên ngoài mà họ đạt được, hay số tài sản mà họ tích lũy được, hay danh tiếng mà họ tạo dựng được, hay những điều tương tự. Bà có thể nói rõ hơn không? Như tại thời điểm này tôi đang ngồi trong ngôi nhà đồng quê tại bờ sông Maine. Tôi dành ra mỗi tuần khoảng 4 ngày ở đây, thường là tối thứ 5 đến tối thứ 2. Đôi khi tôi ở lại khoảng vài tuần liên tiếp. Tôi sống ở đây với chú chó cưng và chú mèo cưng. Tôi đi dạo trong rừng, tại khu ngoài vườn và căn bản mà nói đây là lúc tôi suy nghĩ. Điều này không có nghĩa là tôi cắt đứt không email cho khách hàng hay không thảo luận qua điện thoại với họ, nhưng đây thật sự là trạng thái cân bằng tuyệt hảo. Những lúc khác tôi đến văn phòng của mình tại Boston họp hành, hoặc là tôi đến gặp khách hàng, hoặc đi ra ngoài làm nghiên cứu, hoặc đi diễn thuyết. Tôi cũng nghĩ đây cũng là một điều mà tôi đặc biệt tự hào. Tôi đã thiết lập cuộc đời và công việc kinh doanh theo một cách mà tôi hoàn toàn kiểm soát được thời gian của mình. Những tác phẩm tiêu biểu. Sách Outside Innovation, How Your Customers Will Co-Design Your Company's Future, Collins, 2006. Franchise Insights into the Mind of Today, Global Kids, Understanding Their Relationship with Brands, Token Page, 2003. Đồng tác giả Martin Lindstrom. The Customer Revolution, Crowd Business, 2001, đồng tác giả Ronnie Mustard. Customer.com, How to Create a Profitable Business Strategy for the Internet and Beyond, Crowd Business, 1998, đồng tác giả Ronnie T. Mustard. Bài báo A Call for Accounting Transparency, The Value of Customers and Brands. New rules for disclosing intangible assets will require reporting on customer and brand assets. Patricia Silver Group Incorporation, 2005. Customer Lead Innovations for Majors. Patricia Silver Group, 2005. Customer Portal, Central to Your Customer Experience Strategy. Customer Portals support your customers throughout their life cycle. Patricia Silver Group Incorporation, 2005. Decide the quality of customer experience. Scorecard. Create a small, focused set of metrics. Measure what matters to your customers. Patricia Silver Group Incorporation, 2005. Establishing and measuring a customer-centric culture. Lessons learned from the masters. Caterpillar Finance Service. Harris Entertainment and Los Angeles. Patricia Silver Group Incorporation, tháng 5 năm 2005. How should you manage customer and partner portals? What is dream team? Roles and responsibility you need to your customer-centric organization. Patricia Silver Group Incorporation, 2005. How to think about content management? Confused about content management and portals? Reframe your questions. Patricia Silver Group Incorporation, 2005. Let your customer co-design your customer critical initiative. How and when to use customer scenarios mapping. Patricia Silver Group Incorporation, 2005. Let customers co-design your customer critical initiative. Why and when to use customer scenario mapping, Patricia Civil Group Incorporation, tháng 5 năm 2005. Nurturing customer loyalty in the B2B world. Know and nurture your internal advocates, Patricia Civil Group Incorporation, 2005. Partner portals should be combined with customer portals. Why not design your partner portals to surround and complement your customer portals? Patricia Civil Group Incorporation, 2005. What are your customer experience best practice? Summary of our findings from the APQC Total Customer Experience Benchmark and a report card for you. Patricia Civil Group Incorporation, 2005. Best practice in dealing with customers. Cross-channel retail behaviors. Meeting customers. Moments of truth as they shop across channels. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Customer and partner segment advocates. Party's dream team. Role and responsibilities you need for your customer-centric organization. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Key role. SVB, a cross-channel customer experience or equivalent. Party's dream team. Roles and responsibility you need for your customer-centric organization, Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Looking for business architects? Check out your e-business leader, Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Rethinking CRM. Customer don't want to be managed. They do want good experience and outcomes. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Sir IT Architect for Cross-Channel Customer Experience. Party's dream team. Roles and responsibility you need for your customer-centric organization. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. VP of Customer Intelligence. Party's dream team. Roles and responsibilities you will need for your customer-centric organization, Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Where does support pick your customers? Life circles? Everywhere. Support isn't a stage in the customer life circle. It's the engine that drives it. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Why is hard to build design IT initiative around end customer impact issues. Customer disconnect between business and IT. Suggestions for bridging the gaps. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Beware of business process management. Be careful about adopting internally driven business processes. Instead, design a customer adaptive enterprise using a services oriented approach. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. Gathering customers, win requirements, uncovering customers, moments of truth. Patricia Civil Group Incorporation, 2002. How should you manage content within the enterprise? 7 key issues that are critical to success. Patricia Civil Group Incorporation, 2003. Netflix.com wins patent on business matters, turning customers' moments of truth into a sustainable competitive advantage. Patricia Civil Group Incorporation, tháng 7 năm 2003. Support for business processes, theirs and ours. Your customers' scenarios drive your business process support. Patricia Civil Group Incorporation, 2003. Wanted. Information architects improving the availability of enterprise information. Patricia Civil Group Incorporation, 2003. Get inside the life of your customers. Harvard Business Review, tháng 5 năm 2001. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 10 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.